Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, tình huynh đệ. Đương nhiên, không chỉ có là Tống gia, thủ đô các đại gia tộc đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện cùng loại một màn. Bất quá, đây hết thảy đều theo gây nên trận sóng gió này Lam Phong không quan hệ. Hiện tại hắn, chỉ muốn lái xe, nhanh lên đến cái chỗ kia. Sau đó nhậu nhẹt, lao vụt lên một đường phi nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, chung quanh cảnh sắc không ngừng mà biến hóa, cũng không biết mở bao lâu, sau cùng lái vào một tòa hoang sơn bên trong, đứng ở chân núi, lên núi, Lam Phong vung tay lên, trực tiếp mang theo Tôn Kiệt lên núi, lấy Lam Phong cùng Tôn Kiệt hai người tốc độ, không đến nửa giờ, liền xuất hiện trên đỉnh núi, mà lúc này, chính vào mặt trời chiều ngã về tây, xa xa có thể trông thấy phương xa chân trời một mảnh hồng hà. Trên đỉnh núi, chất đầy đủ loại che kín hạt bụi bình rượu hoặc là vò rượu. Lít nha lít nhít, khó mà đếm rõ, liền tựa như có người từng tại nơi này uống qua vô số lần tửu. Cho dù là cách xa xưa, cũng có thể ngửi được trong không khí tràn ngập mùi rượu. Tại đỉnh núi bên vách núi, một tên bên eo quấn lấy màu trắng băng vải, người mặc màu xanh sẫm quân phục thanh niên ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn phương xa chân trời, phối hợp dưới trời chiều ánh chiều tà, làm nổi bật lên hắn vô biên cô đơn bóng lưng. Cô tịch bên trong lộ ra thê lương bên trong lộ ra đau thương. Cách xa xưa mà nhìn xem bóng lưng kia, Lam Phong thân thể khẽ run lên, sau đó cất bước hướng đi tiến đến. Ngồi tại bên cạnh hắn, mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà dưới, một trái một phải hai đạo bóng lưng lúc này thân thể lên khí chất đều là giống như đúc. Cô đơn tịch mịch, thê lương đau thương, lăng lăng nhìn lấy hai đạo thân ảnh kia, cảm nhận được trên người bọn họ khí chất. Tôn Kiệt nguyên bản phóng ra cước bộ lại là không tự chủ được thu hồi lại. Sau đó lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Đây là cận tồn hai tên long thứ chiến sĩ trùng phùng. Đội trưởng, nhìn lấy bên cạnh ngồi Lam Phong, nhìn qua cái kia trải qua chiến hỏa phong sương khuôn mặt. Thanh niên nắm chặt nắm tay đầu, hít sâu một hơi, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lang Vương, Lam Phong xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ thanh niên bả vai. Trên mặt che kín nụ cười, sau đó móc ra hai điếu thuốc lá. Một chi đưa cho thanh niên, một chi điêu tại chính mình miệng bên trong. Thanh niên mỉm cười, móc ra một cái pha tạp vô cùng kiểu cũ cái bật lửa. Nhẹ nhàng đem hai điếu thuốc lá nhóm lửa. Cái này thanh niên, chính là Tần Dương, đã từng long thứ bộ đội đặc chủng Lang Vương. Tại Tề Vân Sơn dưới chân, tại ai cũng không có phát giác được tình huống phía dưới, Lam Phong cùng Tần Dương trình diễn một trận huynh đệ tương tàn đại hí. Đương nhiên, cũng không phải là nói từ ban đầu thời điểm hai người liền bắt đầu đang diễn trò. Lúc ấy hai người xác thực thật là chân tình bộc lộ. Bất quá, từ Lam Phong nói ra câu kia, đưa ngươi vũ khí xuất ra đi. Trong mắt ta, Lang Vương không phải kẻ hèn nhát, tuyệt sẽ không trốn tránh bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, lời nói lúc. Liền đại biểu hắn đối Tần Dương khẳng định cùng tha thứ. Có lẽ... theo người khác Lam Phong câu nói này ngữ cũng không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Thế nhưng là thân là Long Thứ đội viên Lang Vương Tần Dương, cùng Lam Phong ủng có không gì sánh nổi ăn ý, Tần Dương lại khắc sâu minh bạch câu nói kia hàm nghĩa. Có lẽ, tại cái này thời gian 5 năm Lam Phong thật có trách hắn. Trách hắn không liên hệ chính mình, không theo chính mình giải thích. Thế nhưng là khi Lam Phong nhìn thấy Tần Dương một khắc này, đến đằng sau Tần Dương đau khổ kiềm chế chân tình bộc lộ lúc, Lam Phong minh bạch hết thảy. Tần Dương là hắn binh, là hắn huynh đệ, hắn có thể cảm nhận được này phần một mực chưa từng cải biến tình nghĩa cùng song phương trong lòng thống khổ cùng kiên quyết. Cho nên Lam Phong nói ra câu nói kia, sở dĩ Lam Phong lúc ấy cũng không có cùng Tần Dương nhận nhau, ngược lại là trình diễn một trận huynh đệ tương tàn đại hí. Kỳ thực là Lam Phong tại hạ tổng thể, hắn cùng Tần Dương quan hệ còn không phải bại lộ thời điểm. Kết quả là, giữa hai người tiến hành một trận ở trong mắt người khác nhìn như vô cùng mạo hiểm quyết đấu. Đồng thời song song bị thương. Đồng thời, vì khiến mọi người tin tưởng bọn họ hai huynh đệ trở mặt thành thù. Hai người đều là ra tay độc ác, làm cho đối phương nghiêm trọng bị thương. Mà lại, tại hai người quyết đấu đồng thời thi triển ra long chi thứ sượt qua người trong nháy mắt. Tiến hành ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Lấy tốc độ bọn họ, người khác căn bản cũng không biết. Mà giao lưu nội dung cũng là ước ở cái này chỗ cụ uống rượu. Cho nên, tại Tề Vân Sơn sự kiện kết thúc về sau, Lam Phong lại tới đây. Cái này đã từng tràn ngập vô số sung sướng cùng cười nói địa phương. Cái này đã từng che kín vô số long thứ đội viên giấu chân địa phương. Cái này đã từng vô số long thứ bộ đội mỗi lần làm nhiệm vụ trước cùng hoàn thành nhiệm vụ sau gặp nhau uống rượu địa phương. Xuân qua thu đến, năm qua năm, nơi này trải qua vô số mưa gió. Nhưng là vẫn như cũ lưu lại long thứ bộ đội khí tức. Tùy ý mặt trời gay gắt như thế nào bạo sai, mưa gió như thế nào cọ rửa, đều không thể xóa đi bọn họ đã từng tồn tại. Bởi vì bọn họ là xoay quanh với thiên tế cự long. Bởi vì bọn họ là hoa hạ sắc bén nhất thứ nhận. Bởi vì bọn họ là thủ hộ phiến thiên địa này long thứ. Những cái kia huy sái máu và nước mắt cùng mồ hôi. Cho dù là thời gian cũng vô pháp xóa đi. Thế nhưng là, đã từng nhân số đông đảo mạnh đội ngũ. Bây giờ chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi hai người. Đón gió mưa, dũng cảm tiến lên, trong trầm mặc lộ ra kiềm chế. Vô thanh vô tức, gây mũi mùi khói nhi thổi tan trong gió. Bên tai tựa hồ còn bồi hồi đã từng hoan thanh tiếu ngữ. Đội trưởng, mỗi lần đều là ngươi cùng Lang Vương cái cuối cùng đến. Hắc hắc, mang rượu tới không có, nếu không phải ta cùng đội trưởng cái cuối cùng đến. Các ngươi có thể có rượu uống sao, ấy. Cương tử, đây là ngươi thích nhất nữ nhi hồng. Ấy, tiểu đặng tử, đây là ngươi thích nhất giang tân rượu trắng. U Linh, đây là ngươi thích nhất mao đài. Sở Nam, đây là ngươi thích nhất lão bạch kiền. Các ngươi biết vì cái gì cương tử thích uống nữ nhi hồng. Sao, vì cái gì bởi vì cái này ra hỏa muốn gái chứ sao? Ha ha ha, Lan em gái ngươi. Lão tử rõ ràng đang suy nghĩ gì thời điểm kết hôn. Muốn không ngày mai, chờ nhiệm vụ lần này. Sau khi kết thúc đi. Vậy các ngươi biết vì cái gì tiểu đặng tử thích uống giang tân rượu trắng? Sao, bởi vì ta là giang tân người A, bởi vì ngươi đang nhớ nhà tiểu đặng tử. Bao nhiêu năm không có về đi xem một chút, cẩn thận tính toán có 6 năm số 07 tháng lẻ. 6 ngày, không có chuyện, nhiệm vụ lần này kết thúc, chúng ta xin tập thể nghỉ. Ha ha đến, làm hát trước kia uống rượu mỗi lần đều là hai chúng ta sau cùng đến. Nghĩ không ra hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta uống rượu. Thanh âm khàn khàn từ Lam, Phong miệng bên trong truyền ra. Nghĩ đến đã từng từng man, Lam Phong trên mặt lần nữa bỏ đầy thống khổ. Sớm biết dạng này, hai chúng ta mỗi lần đều hẳn là sớm một chút tới. Chỉ còn lại có hai chúng ta, thật sự là quá thống khổ, quá tịch mịch. Tần Dương dùng sức hít một hơi thuốc lá, sau đó chậm rãi phun ra. Hắn thân thể đang run rẩy, trong lòng của hắn chỗ trải qua thống khổ theo Lam Phong so ra. Không hề yếu. Long thứ bộ đội trận chiến cuối cùng hắn căn bản cũng không có tới kịp tham dự. Hắn ngay cả bọn họ một lần cuối đều không có gặp. Hắn ngay cả nói một câu cáo biệt cơ hội cũng không có. Hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà tự trách. Yên lặng tiếp nhận này phần vô pháp ngôn ngữ thống khổ. Không có bất kỳ cái gì địa phương kể ra. Ngày qua ngày, năm qua năm, uống rượu đi. Lam Phong trầm mặc một lát. Chậm rãi nói ra, đem bọn hắn phần cũng cùng uống. Lời nói rơi xuống, Lam Phong trực tiếp cầm lấy một bên rượu trắng từng ngụm địa rót đứng lên. Uống, Lang Vương Tần Dương miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Đồng dạng là cầm lấy rượu trắng từng ngụm địa rót đứng lên. Lộc cộc không đến một phút đồng hồ thời gian. Trong tay bọn họ tràn đầy một bình rượu trắng liền bị uống cạn. Hai người gương mặt tại thời khắc này biến đến đỏ bừng. uống, hai người không có chút nào dừng lại. Đối Nhật Lạc, sau đó U cầm uống rượu lấy. Một bình lại một bình, một bình lại một bình. Không có cuối cùng, mặc cho rượu trắng cay độc xuyên toa tại tràng đạo bên trong. Nơi xa Tôn Kiệt lẳng lặng mà nhìn xem này không ngừng mà từng ngụm địa uống rượu hai người. Trong lòng tràn ngập nồng đậm đau thương cùng phức tạp. Ai có thể nghĩ đến cái này hai tên hoa hạ kiệt xuất nhất thanh niên hội có như thế đau thương cô. Đơn một mặt, một cái là đã từng hoa hạ thanh niên đệ nhất nhân. Mạnh nhất binh vương Long Thứ. Danh chấn phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyron. Một cái là bây giờ hoa hạ kiệt xuất nhất thanh niên. Trẻ tuổi nhất chuẩn tướng Lang Vương. Đồng thời bước vào quân đội tam kiệt thủ đô bốn tuấn danh nhân. Bất luận là đi ở nơi nào bọn họ đều là bắt mắt nhất tồn tại. Trong mắt người khác tiêu điểm, vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Thế nhưng là bây giờ bọn họ hành vi lại cùng bọn hắn tên tuổi một lông quan hệ đều không có. Người khác vĩnh viễn không nhìn thấy bọn họ ngăn nắp phía sau nỗ lực cùng trong nội tâm không cách. Nào hình dung thê lương đau thương, bởi vì giờ khắc này hắn không phải Long Thứ, mà hắn cũng không phải Lang Vương. Bọn họ chỉ là một đám mất đi huynh đệ chiến hữu cô độc thống khổ nam nhân mà thôi. Nếu là giờ này khắc này có người thấy cảnh này, tuyệt đối đem gây nên trước đó chưa từng có oanh động, dẫn phát vô số dư luận, bởi vì bọn hắn đều là hiện nay sốt dẻo nhất, lớn nhất danh khí người. Đội trưởng, có thể nói cho ta một chút năm đó sự tình A Tần Dương bên người chất đầy bình rượu, cũng không biết uống bao nhiêu tửu. Đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ hơi say khướt bộ dáng, nhưng là hắn tư duy lại là một mực duy trì thanh tỉnh. Lam Phong gật gật đầu, dùng sức sau khi ực một hớp rượu, trên mặt lộ ra một vòng thống khổ cùng nhớ lại, chậm rãi giảng thuật đứng lên. Người bị nhiệm vụ đặc thù điều rời đi về sau, Lam Phong lời nói rất bình tĩnh. Nhưng là Tần Dương lại có thể cảm nhận được hắn bình tĩnh trong lời nói ẩn chứa lửa giận cùng thống. Khổ, mỗi chữ mỗi câu, giống như một cây đao đâm, cắm vào Tần Dương tâm lý, cũng đâm vào hắn trong lòng mình. Khi Lam Phong giảng đến cương tử khi chết đợi, Tần Dương cũng nhịn không được nữa. Hai hàng nhiệt lệ chảy ra, quyền đầu tại lúc này bóp kèn kẹt rung động. Khi Lam Phong kể xong, Tần Dương nắm chặt quyền đầu lại lần nữa nhỏ ra huyết. Hắn bị Lam Phong lưỡi lê đâm bị thương, vết thương cũng bởi vì quá mức dùng lực duyên cớ mà bị sụp ra, tràn ngập dày đặc sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận là ai, nợ máu phải trả bằng máu. Không sai, Lam Phong hít sâu một hơi, không cần suy nghĩ nói ra. Trong gió, tràn ngập một cỗ túc sát khí tức, nhiệt huyết, trong lòng bọn họ bên trong sôi trào cùng thiêu đốt. Bất luận phía trước từ bất luận cái gì gian nan, bọn họ đều sẽ dũng cảm tiến tới. Bởi vì bọn họ là Long Thứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.